Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xích kết nối, lập tức, hai đạo trầm đục đồng thời tại hai thú thể nội vang lên, làm bọn hắn thân thể cao lớn cũng không khỏi rung động mấy cái. Nhưng giá trị này tính mạng Du Quang khẩn yếu thời khắc, hai thú căn bản là không lo được thương thế của mình, chỉ gặp bọn họ mặc cho máu tươi từ trong miệng mũi phun ra ngoài, toàn lực dựng lên độn quang liền bỏ chạy mà đi. Các ngươi trốn không thoát, nhìn xem cấp tốc đi xa hai vệt độn quang, Lạc Hồng đưa tay liền từ trong hư không đem phá thiên thương bắt ra, lập tức một vòng màu bạc linh mang liền cấp tốc khuếch tán mà ra, đem trọn phiến thiên địa đều trở nên ngân quang lập lòe. Đây là không gian của hắn linh vực, lại so trước đó mạnh nhiều như vậy, cảm ứng được chung quanh biến hóa, Minh Trùng Chi Mẫu trong lòng không khỏi giật mình, nhưng rất nhanh nàng tiện ý biết đến bây giờ không phải là khiếp sợ thời điểm, không đúng, Lạc đạo hữu chậm đã ra tay, cho bản trùng mẫu lưu lại một cái. Minh Trùng Chi Mẫu lúc này cũng không tham, chỉ cầu kia hai tôn thượng cổ chân linh bên trong chính mình có thể được chia một đầu, kể từ đó, nàng lúc trước chịu thương thế liền có thể triệt để khỏi hẳn. Nửa ngày sau, làm phá thiên linh vực tiêu tán lúc, trên bầu trời liền chỉ còn lại có ba đạo bóng người. Lạc Hồng miệng vết thương ở bụng đã khép lại, nhưng sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, hiển nhiên Hiên Cửu Linh đánh lén vẫn là để hắn bị thua thiệt không nhỏ, mà một bên Minh Trùng Chi Mẫu thì là nâng cao hơi nâng lên bụng, trên mặt tràn đầy thỏa mãn mỉm cười, nuốt vào nguyên một đầu thượng cổ chân linh nàng, không chỉ có thể khôi phục một điểm cuối cùng thương thế, thậm chí còn có thể để cho tu vi tinh tiến một chút, lần này thật đúng là thu hoạch tràn đầy. Lạc đạo hữu, cùng ngươi hợp tác có lẽ là bản trùng mẫu làm ra lựa chọn sáng suốt nhất, Lục Dực lúc này mặc dù cũng hóa thành thân người, lại là nơm nớp lo sợ không dám nói lời nào, Cốt Gia Hỏa, hắn liều mạng liền muốn tu thành chân linh, kết quả trước mặt hai người lại đều có diệt sát chân linh năng lực, Minh Trùng đạo hữu không trách tội Lạc mẫu lúc trước giấu giếm tiến hành liền tốt, đối với Minh Trùng Chi Mẫu lần này biểu hiện, Lạc Hồng vẫn có chút kinh ngạc cùng hài lòng, nếu nàng có thế một mực thông minh như vậy, Lạc Hồng cũng không ngại đến lúc đó đem tiên giới kế hoạch kia sửa chữa một cái. Dứt lời, Lạc Hồng lật bàn tay một cái liền lấy ra một cái kim cương trạc, đây chính là Mã Lương toàn thân trên dưới duy nhất trữ vật linh bảo. Đạo hữu, việc đã đến nước này, sao không hiện thân gặp mặt? Kiệt kiệt kiệt, nghĩ không ra ngươi thật tiêu diệt hắn, ngươi xem như chọc đại phiền toái. Nương theo lấy một đạo âm lãnh thanh âm, một cổ khói đen lập tức từ kim cương trạc bên trong bay ra, trên không trung tụ lại, liền hóa thành hắc bì Mã Lương. Không hề nghi ngờ, hắn chính là kia vực ngoại ma quân Ma Quang. Được rồi, chúng ta cũng không phải đối tiên giới hoàn toàn không biết gì cả Tiểu Bạch, lấy tiên giới rộng, cho dù đắc tội thiên đình đều hữu dung thân chỗ, làm sao luận một cái cửu nguyên quan. Lạc Hồng biết rõ tiên giới đặc điểm lớn nhất chính là rộng rãi vô biên, cho nên đối diệt sát Mã Lương dính vào nhân quả, cũng tịnh không thế nào coi trọng. Có ý tứ, xem ra các ngươi đều không phải là bình thường hạ giới tu sĩ, trách không được hắn sẽ gãy trong tay các ngươi. Ma Quang giờ phút này nhiều hứng thú quét Lạc Hồng ba người một cái nói, Lạc Hồng cùng Minh Trùng Chi Mẫu thấy thế còn tốt, nhưng Lục Dực lại là lập tức tránh đi ánh mắt, hắn bỗng nhiên cảm thấy mình không nên ở chỗ này, các hạ thẳng đến cuối cùng cũng không có ra tay cứu viện kia Mã Lương, không biết ngươi ra sao ý nghĩ, Minh Trùng Chi Mẫu lập tức hơi có vẻ kiên kỵ hỏi, từ huyết thiên chiến bại lên, ma nào đó liền biết hắn đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, mà ma nào đó cùng hắn bất quá là giao dịch quan hệ. Cần gì phải uổng phí lực khí, đối với vứt bỏ Mã Lương một chuyện, Ma Quang cho là mình làm được đương nhiên. Về phần lập tức, ma nào đó tự nhiên là muốn cùng đạo hữu đồng dạng ký kết một phần khế ước, không phải chỉ dựa vào ma nào đó mình muốn trở lại tiên giới, kia là muôn vàng khó khăn. Ta, kinh ngạc một tiếng về sau, Minh Trùng Chi Mẫu đầu tiên là quay đầu nhìn Lạc Hồng một chút, sau đó một lần nữa nhìn về phía Ma Quang nói, ngươi xác định, theo lý thuyết, Lạc tiểu hữu đúng là cái lựa chọn tốt hơn, bất quá. Lạc tiểu hữu có được hôm nay nguyên thần tu vi, chỉ sợ không ít săn giết ta thiên ma nhất tộc a. Ma Quang lập tức có chút cười nói, ha ha, các hạ đoán được không tệ, Lạc mổ tu thần chi pháp hoàn toàn chính xác có chút đặc thù. Lạc Hồng lúc này cũng đồng dạng đáp lại mỉm cười nói, khụ khụ, đã như vậy, quyển kia trùng mổ thật là có chút hứng thú, nhưng không biết khế ước nội dung cụ thể là cái gì. Thầm mắng hai người một tiếng lão âm bước về sau, Minh Trùng Chi Mẫu liền biểu thị chính mình có vẻ siêu lòng. Thiên ma khế ước nội dung cũng không phức tạp, một khi tiểu hữu lựa chọn ký, ma nào đó ở đây sau thời gian nhất định bên trong liền sẽ làm cái bóng đồng dạng tồn tại tạo điều kiện cho ngươi thúc đẩy, để ngươi có một ít liền chân tiên cũng không có lợi hại thần thông, nhưng tương ứng, sau đó mỗi cách một đoạn thời gian, ngươi cũng nhất định phải cống hiến một phần tinh huyết cho ta. Ma quan trực tiếp liền giải thích nói, điều kiện càng như thế hậu đãi, cần thiết tinh huyết sẽ không rất nhiều a. Minh Trùng Chi Mẫu bỗng cảm giác kinh ngạc nói, dù sao, nỗ lực chỉ là tinh huyết đại giới, liền có thể thúc đẩy một tôn cường đại vực ngoại ma quân, quả thực là một trận có lời mua bán. Chính như ma nào đó lúc trước nói, cần phải mượn tiểu hữu trở lại tiên giới, nếu không như vậy hậu đãi điều kiện, ma mổ là quả quyết sẽ không cho ra. Về phần tinh huyết, chỉ là để ma nào đó có thể tại giao diện bên trong hoạt động một loại cam đoan mà thôi, ma nào đó cần thiết lượng cũng không nhiều, liền liền Mã Lương dạng này nhân tộc đều có thể nhẹ nhõm cung ứng. Ma quan cố ý dẫn dụ nói, ha ha, thiên hạ nào có được không cơm trưa, phần này khế ước hẳn là còn có cái khác điều khoản a. Lạc Hồng lại là cười lạnh một tiếng, nhắc nhở đã kích động Minh Trùng Chi Mẫu một câu, cái này còn lại đáng nhắc tới, liền chỉ có tiểu hữu tại khế ước trong lúc đó ngoài ý muốn bỏ mình, ngươi nguyên thần liền sẽ bị ma nào đó thôn phệ, từ đây trở thành ma nào đó lực lượng một bộ phận, đánh mất luân hồi cơ hội. Bất quá, đồng dạng đối với chúng ta mà nói, bỏ mình cũng liền mang ý nghĩa hình thần câu diệt, cho nên đầu này kỳ thật cũng không có ảnh hưởng gì. Ma quan lúc này rực rỡ cười nói, cho dù hy vọng xa vời, nhưng cũng là một chút hy vọng sống, tha thứ bản trùng mẫu không thể đáp ứng. Minh Trùng Chi Mẫu nghe vậy lập tức liền xin miễn thứ cho kẻ bất tài, nàng thế nhưng là hóa thân thượng vị, đối với nguyên thần đem so với cái gì đều nặng, vậy thật đúng là đáng tiếc, xem ra ma con nào đó có thể dùng nhiều chút thời gian. Ma quan lập tức cũng không nhiều làm dây dưa, chỉ là nhướng mày nói, thế thì cũng chưa chắc, các hạ trước tiên có thể đi theo Lạc Mổ, không bao lâu, ta liền sẽ vì ngươi tìm tới một cái thích hợp khế ước chi chủ. Lạc Hồng sở dĩ muốn khuyên can Minh Trùng Chi Mẫu, ngoại trừ biết rõ đôi này đồng dạng tu sĩ mà nói là cái ngoài hố, chính là vì không cho hàng lão ma bên kia xuất hiện quá lớn sai lầm. Nguyên thời không bên trong, ma quan chính là bị hàng lão ma đoạt được, mà lại tại tiên giới lên tác dụng không nhỏ. Ồ! Khi ma nào đó liền trước đi theo Lạc tiểu hữu, ma quan dưới mắt cũng không có gì biện pháp quá tốt, dù sao linh giới chính là thất lạc giao diện, giới bên trong tu sĩ muốn phi thăng tiên giới, độ khó cũng không là bình thường lớn, hắn mới đến, muốn dựa vào bản thân tìm tới nhân tuyển thích hợp cơ hồ là không thể nào, mà lại làm vượt ngoại ma quân, ma quan bảo mệnh năng lực cực mạnh, hắn cũng không sợ Lạc Hồng gây bất lợi cho hắn, thế là dứt lời, hắn liền một lần nữa biến thành một cổ khói đen, chui trở về kim cương trạc. Lạc đạo hữu, tiếp xuống chúng ta có phải hay không về phong nguyên đại lục, gặp bọn họ đều thương nghị xong, Lục Dực lúc này mới hóa thành chân thân, cẩn thận nghiêm túc hỏi, không vội, Lạc Mổ cũng không có quên cùng lời hứa của ngươi, bất quá muốn giúp ngươi hóa long, vẫn còn phải đi giác si tộc thánh thành chạy lên một chuyến, vừa vặn giác si tộc đại lục truyền tống trận cũng ở đó, xong việc về sau, lại nhờ vào đó trận trở về phong nguyên đại lục. Lạc Hồng trước đó cũng không nghĩ tới Đề Long sẽ bị hắn làm hại ngủ say đến nay, cho nên muốn đoạt được mê thiên chung bản thể, hắn còn phải đi một chuyến giác si tộc thánh thành, lập tức có Minh Trùng Chi Mẫu cùng ma quan đi theo bên cạnh hắn, cho dù kia giác si thánh thành chính là đầm rồng hang hổ, Lạc Hồng cũng không mang theo sợ. A à, cái này, Lục Dực nghe vậy lập tức có chút do dự, dù sao đây chính là linh giới siêu cấp đại tộc thánh thành a, đi thôi, tốc chiến tốc thắng, Lạc Hồng cũng mặc kệ Lục Dực nghĩ như thế nào. Phân phó một tiếng, liền ngồi xếp bằng đến hắn trên lưng, Minh Trùng Chi Mẫu đồng dạng không sợ hãi, lúc này ngồi xếp bằng xuống tiêu hóa lần này đoạt được, đều lần nữa ngưng tụ lại chân cực chi khu, Lục Dực tất nhiên là không dám vi phạm Lạc Hồng, lập tức chỉ có thể quyết tâm, lập tức thôi động bốn cặp tuyết dực, hóa thành một đạo bạch hồng, bất quá làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, về sau trên đường đi bọn hắn chẳng những không có gặp được bất luận cái gì vòng vây, thậm chí liền liền giác si tộc tu sĩ đều không có nhìn thấy một cái, mà mấy tháng sau, khi bọn hắn đuổi tới giác si thánh thành lúc, càng là kinh ngạc phát hiện nơi này đã sớm thành một tòa thành không, chẳng những trống không một người, mà lại liền liên thành bên trong linh vật cũng đều bị toàn bộ mang đi, co được giãn được, cái này giác si tộc có thế tại Lôi Minh đại lục xưng hùng cũng không phải là đơn giản bởi vì huyết mạch cường đại a. Lạc Hồng thấy thế lúc này cảm thán một tiếng, không thú vị, bản trùng mẫu còn tưởng rằng hôm nay có thế giết cho máu chảy thành sông. Một bên Minh Trùng Chi Mẫu giờ phút này lại cảm thấy không thú vị, lại nhắm mắt lại. Còn tốt, Đề Long ngủ say không cách nào chuyển di, không phải lại phải phí chút công phu. Thần thức đảo qua, Lạc Hồng ngay tại trước đó sư hồn đến vị trí phát hiện bị đại trận che giấu Đề Long. Tưởng tượng năm đó, hắn bị này Long truy sát đến thủ đoạn ra hết, thẳng đến không tiếc thiếu nhân quả, mới bảo vệ được tính mạng. mà bây giờ, Lạc Hồng lắc đầu, lập tức cũng không nói nhảm, trực tiếp hướng phía dưới vỗ ra một chưởng, lập tức, to lớn hoàng tuyền quỷ thủ liền đánh xuyên mặt đất, thẳng vào địa cung bên trong, đem chôn ở dựng thần nê bên trong Đề Long ôm đồm ra, ngươi là, như thế động tĩnh, tất nhiên là để ngủ say Đề Long đỉnh lấy đau nhức nguyên thần đánh thức, nhưng hắn chỉ là vừa mới thấy rõ Lạc Hồng khuôn mặt, một cổ cự lực liền đem hắn hai cái đầu đồng thời bóp nát, lập tức hắc vụ lăn một vòng, Đề Long thân thể cao lớn liền được thu vào U Minh động thiên bên trong, nặng nề mà đập vào Dương Lộc bên cạnh, nuốt đi, có cái này đoàn chân linh bản nguyên, ngươi hóa long cuối cùng một tia trở ngại cũng sẽ không có, thu hồi hoàng tuyền quỷ thủ, Lạc Hồng tay phải lật một cái, liền lấy ra Đề Long chân linh bản nguyên, cũng đem nó vứt cho Lục Dực, đa tạ Lạc đạo hữu, mặc dù lúc đến nhăn nhăn nhó nhó, nhưng khi hóa long cơ duyên đang ở trước mắt lúc, Lục Dực vẫn là ngăn không được cuồng hỉ nói, từng, đi thôi, cần phải trở về, theo mê thiên chung bản thể cũng bị Lạc Hồng tại Đề Long thể nội phát hiện, hắn lúc này liền quyết định trở về phong nguyên đại lục, lần này thu hoạch vô cùng lớn, hắn nghĩ mau mau trở về luyện chế tiên nguyên thạch, thế là không bao lâu, giác si thánh thành đại lục truyền tống trận liền đột nhiên linh quang sáng rõ, sau một khắc, một đạo vạn dặm có thể thấy được năm màu cột sáng liền phóng lên tận trời, quả nhiên đi. Ai, lúc này, tại thánh thành bên ngoài một tòa bí ẩn trong sơn động, thân là giác si tộc đại tế ti tóc trắng lão ẩu nhìn qua kia năm màu cột sáng, thật dài thở dài một cái, lập tức, nàng liền quay đầu nhìn về phía chính mình quải trượng, chỉ gặp được đầu nguyên bản điêu khắc ba đầu dị thú, bây giờ tất cả đều trải rộng vết rạn, quanh quẩn lấy nồng đậm tử khí, lại không lúc trước hung tướng, đại tế ti, mấy tức về sau, một đạo vệt trắng đột nhiên trong động sáng lên, sau đó một tên giác si đại hán liền hướng tóc trắng lão ẩu chắp tay nói, tóc trắng lão ẩu lúc này dò hỏi, không có bất cứ tin tức gì, những cái kia đạo hữu toàn bộ mất tích, giác si đại hán giờ phút này thân thể khẽ run mà nói, hắn nhưng biết rõ những người kia nếu là đều tao ngộ bất trắc, bọn hắn giác si tộc sẽ nghênh đón như thế nào rung chuyển, làm cho tất cả mọi người trở về thánh thành, sau đó truyền ra tin tức, liền nói tên kia hạ giới làm loạn chân tiên đã bị tộc ta nỗ lực giá cả to lớn trọng thương, để các tộc nhiều hơn xem chừng, ngoài ra, lập tức để tứ trưởng lão tiếp nhận lôi minh điểm minh, phong tỏa hết thảy từ huyết thiên cùng phong nguyên tin tức, tóc trắng lão ẩu lúc này liên tục hạ lệnh, rõ, lĩnh mệnh một tiếng về sau, giác si đại hán lúc này lui vào trong động, rất nhanh, truyền tống trận linh quang liền lại lần nữa sáng lên, có thể giấu giếm bao lâu liền giấu giếm bao lâu đi, tóc trắng lão ẩu giờ phút này nhìn bầu trời đêm đây lẩm bẩm nói, một bên khác, Lạc Hồng vừa truyền tống đến phong nguyên đại lục, liền trực tiếp thôi động không gian pháp tắc, mở ra thông hướng quảng hàng giới không gian thông đạo, cho nên, chỉ là ngắn ngủi hơn tháng, hắn liền xuất hiện ở hắn tại quảng hàng giới trong động phủ, mở ra cấm chế về sau, Lạc Hồng tác liền lấy ra tiểu hắc cầu, nhìn xem cấp trên còn quấn đại lượng thái sơ chi khí, Lạc Hồng không khỏi lộ ra lão nông mỉm cười, sau một lúc lâu, hắn mới thần niệm khẽ động, bắt đầu thôi động những này thái sơ chi khí, chui vào hắn sớm đã chuẩn bị xong cực phẩm linh thạch bên trong. Như thế bận rộn hơn phân nửa ngày, Lạc Hồng mới đưa tất cả mã lương nhục thân biến thành thái sơ chi hết giận hao tổn không còn, sau đó tổng cộng đạt được 168 khối tiên nguyên thạch, thật không hổ là tu luyện qua một chút công pháp luyện thể, cái này sản xuất chính là lớn, khen mã lương một câu về sau, Lạc Hồng liền bắt đầu đem nó nguyên thần biến thành thái sơ chi khí, tất cả đều đạo vào từng khỏa dưỡng hồn đan bên trong, đáng tiếc, lúc đầu có thể dùng đến luyện chân hồn đan. Hiện tại cũng chỉ có thể để sư tỷ các nàng tăng lên một chút nguyên thần tu vi. Bất quá, nếu là lúc ấy không làm như vậy, coi như tất cả đều tiện nghi ma quan, dù sao mã lương thế nhưng là ký thiên ma khế ước. Đối với mã lương nguyên thần, Lạc Hồng cũng coi là đoạt thức ăn trước miệng cọp, lập tức hắn mặc dù ngoài miệng nói đáng tiếc, nhưng trong lòng lại biết rõ đây đã là kết quả tốt nhất. Về phần cái này hỏa tu tử luyện thành thái sơ chi khí, lập tức liền trước lưu nhất lưu, dù sao hiện tại tiên nguyên thạch cũng không thiếu. Tiên thiên hỏa linh chi thể luyện ra thái sơ chi khí, nên sẽ có chút đặc thù công dụng. Chương 1537, xử lý bảo vật, xử lý xong thái sơ chi khí, Lạc Hồng liền đem tiểu hắc cầu vừa thu lại, lập tức lấy ra mã lương trữ vật vòng tay, thần niệm khẽ động, hơn 10 khỏa quang đoàn liền bị một cổ hào quang quyển ra, trôi lơ lửng ở Lạc Hồng trước người, chỉ gặp, trong đó có linh bảo cùng bình ngọc, cũng có ngọc giản cùng từng đống mảnh vỡ, Lạc Hồng xoay chuyển ánh mắt, liền trước nhìn về phía những cái kia hoàn chỉnh bảo vật, không hề nghi ngờ, vạn linh huyết tỷ chính là trong đó làm người khác chú ý nhất cái kia. Dù sao, bảo vật này chẳng những uy lực tuyệt luân, hơn nữa còn không bị mã lương triệt để tế luyện hoàn thành. Lạc Hồng muốn thúc đẩy, có thể tiết kiệm rơi rất nhiều phiền phức. Nếu là dùng huyết hải tế luyện bảo vật này, chỉ sợ đến lúc đó cho dù thành công, cũng sẽ để U Minh động thiên nguyên khí đại thương. Bất quá, phong nguyên đại lục thế cục là càng ngày càng khẩn trương, về sau đại chiến tất nhiên không thể thiếu, thừa dịp cùng phi linh tộc hợp tác trận chiến kia, huyết thực đoán chừng liền có thể góp cái 7-8 phần. Nhờ vào Mã Lương tại Lôi Minh đại lục vất vả, Lạc Hồng cũng là không cần tiến hành giống như cái kia đại quy mô huyết tế. Ở trong lòng nghĩ kỹ tế luyện bảo vật này kế hoạch về sau, hắn liền thần niệm khẽ động, đem nó thu nhập U Minh động thiên bên trong, sau đó chìm vào huyết hải ôn dưỡng. Lập tức, Lạc Hồng đưa tay chộp một cái, liền đem cái kia màu xanh sẫm bình nhỏ thu hút tới trong tay. Đạo Thiên Bình, nếu bàn về tính thực dụng, bảo vật này nhưng so sánh hàng lão ma trong tay Chưởng Thiên Bình mạnh hơn nhiều. Dù sao Chưởng Thiên Bình tuy mạnh đến không hợp thói thường, lại không phải chúng ta hiện tại tu vi có khả năng thúc đẩy, mà bình này chỉ cần có chân tiên tu vi liền có thể thôi động, ngược lại càng cho thỏa đáng hơn dùng. Bất quá, chần chờ một lát sau, Lạc Hồng cuối cùng vẫn lắc đầu, đem Đạo Thiên Bình bỏ vào bên người. Nhân quả thực sự quá lớn, vẫn là tìm cơ hội đưa đến hàng lão ma trong tay đi. Dù sao ta cũng không am hiểu luyện đan, cùng hắn giữ lại bình này bồi dưỡng linh dược, còn không bằng trực tiếp hỏi hàng lão ma xin thuốc tới thuận tiện. Nhìn qua hai kiện bảo vật về sau, Lạc Hồng lại là một nhíp, liền đem một chiếc bình ngọc bắt được trong tay. Đằng một tiếng, một cổ xích kim linh diễm liền đột nhiên từ Lạc Hồng lòng bàn tay dâng lên, đem phong ấn bình ngọc kia đạo tiên phù bao phủ. Chỉ gặp phù văn sáng rõ, hai cổ lực lượng lúc này đối kháng. Thiên Lang thần hỏa mặc dù rõ ràng có chút không địch lại, bị ép tới thế lửa bỗng nhiên một giảm, nhưng một là trong lửa có yếu ớt thái sơ chi lực, hai là Lạc Hồng liên tục không ngừng cung cấp pháp lực ủng hộ, cho nên vẹn vẹn giằng co một canh giờ, Thiên Lang thần hỏa liền trái lại lấy được ưu thế, mà có ưu thế liền đơn giản, sau đó chỉ là lại luyện hóa gần nửa canh giờ, những cái kia phù văn liền hoàn toàn phai nhạt xuống, sau một khắc, lá bùa liền biến thành tro bụi, sau đó chỗ miệng bình linh quang lóe lên, mấy viên trứng gà lớn nhỏ vàng óng ánh đan dược liền bay ra, chỉ gặp, này đan dược mặt ngoài kim mang chói mắt, còn có từng tia sữa màu trắng thủy khí quay chung quanh hắn xoay quanh bay múa, Lạc Hồng sờ mũi một cái, càng là ngửi thấy một cổ không nói ra được đàn hương chi khí, chợt cảm thấy thần hồn thư thái vô cùng, cả người đều phiêu phiêu dục tiên bắt đầu, ta đoán quả nhiên không sai, những này chính là chân hồn đan. Vui vừa nói thôi, Lạc Hồng liền một lần nữa lấy ra một chiếc bình ngọc, đem cái này tổng cộng 6 cái chân hồn đan lần nữa phong ấn bắt đầu. Dù sao, lấy hắn hiện tại nguyên thần tu vi, tu luyện minh linh phản thần đại pháp, cũng chỉ có tại tích lũy tháng ngày phía dưới, mới có thể nhìn thấy một điểm hiệu quả. Mà cái này chân hồn đan, phục dụng một viên liền có thể để hắn nguyên thần tu vi tăng vọt một đoạn, cho nên khi hạ làm sao coi trọng đều không quá phận. Lạc tiểu tử, ngươi tại sao lại thu lại, loại này tốt đồ vật, ngươi nhịn được không lập tức phục dụng. Ngân tiên tử cũng đã được nghe nói chân hồn đan đại danh, lập tức gặp Lạc Hồng chỉ là lấy ra xác nhận một cái, liền lại thu vào, không khỏi cả kinh nói, ha ha, tiên tử có chỗ không biết, đan này mặc dù công hiệu cực mạnh, bình thường đại thừa phục dụng về sau, thần thức tối thiểu có thể bạo tăng gấp đôi, nhưng cũng có một cái chỗ thiếu sót, đó chính là, tại phục dụng người triệt để luyện hóa đan này trước, tự thân sẽ lọc vào giao diện chi lực bài xích, khiến cho thực lực bị suy yếu rất lớn, cho nên, lựa chọn kỹ càng phục dụng thời cơ 10 phần trọng yếu. Lạc Hồng đương nhiên cũng nghĩ tinh tiến nguyên thần cảnh giới, nhưng dưới mắt mới vừa trở lại, vẫn còn không phải thời gian dài bế quan thời điểm, thì ra là thế. Kia xác thực trong thời gian ngắn không thể phục dụng, dù sao ngươi tiểu tử lần này náo ra động tĩnh cực lớn, chắc chắn dẫn xuất một chút lão quái vật, tìm ngươi giao dịch chân tiên các loại di vật. Ngân tiên tử biết rõ những cái kia dám lên cửa, tất nhiên cũng sẽ không đơn giản. Lạc Hồng lúc toàn thịnh tất nhiên là không sợ, có thể phục dụng chân hồn đan sau liền không nói được rồi. Tiên tử nói đúng lắm, chí ít trong vòng 100 năm, Lạc mổ đều không thích hợp bế quan, diệt sát chân tiên hung danh mặc dù lớn, nhưng đối với những cái kia không phi thăng liền muốn vẫn lạc độ kiếp cường giả mà nói, 89 phần 10 vẫn là sẽ tìm hắn đến liều một cái, cho nên, coi như Lạc Hồng sau này mỗi lần đau nhất hạ sát thủ, chỉ sợ cũng sẽ không đưa đến tác dụng quá lớn. Bất quá, cái này cuối cùng chỉ là một chút phiền toái nhỏ, Lạc Hồng lắc đầu về sau, liền đem kia từng đống mảnh vỡ đều thu hút tới trước người. Ngân tiên tử lúc này bị triệt để khơi dậy hứng thú, một cái lắc mình liền từ Lạc Hồng thể nội phi độn mà ra, lập tức vòng quanh những cái kia mảnh vỡ trái xem phải xem bắt đầu. Mấy kiện bảo vật này đúng là đáng tiếc. Lạc tiểu tử, ngươi muốn đem bọn chúng đều chữa trị sao? Ngân tiên tử rất rõ ràng tiểu hắc cầu năng lực thần kỳ, cho nên nàng cũng minh bạch là Hà Lạc cầu vồng ngày đó trên chiến trường, muốn đem những này người bên ngoài xem ra đã vô dụng mảnh vỡ thu thập lại, là muốn chữa trị, nhưng không phải toàn bộ. Cái này Trảm Nguyên Tiên kiếm chính là Mã Lương bản mệnh bảo vật, theo hắn vẫn lạc mà cắt thành ba đoạn, cho nên dù là Lạc Mổ cưỡng ép đem nó chữa trị, cũng không phát huy ra kiếm này nguyên bản mấy thành uy năng, cùng hắn uổng phí lực khí, không bằng đem luyện hóa thành thái sơ chi khí, cũng tốt nhiều chữa trị ra mấy cái nát nguyên linh đến. Nguyên lai, Lạc Hồng trước mặt mảnh vỡ tổng cộng có 4 đống, thứ nhất chính là tự hành đứt gãy Trảm Nguyên Tiên kiếm, thứ hai chính là kia tự bạo phong linh cùng lôi linh, về phần thứ ba cùng thứ tư, thì theo thứ tự là kia thanh đồng cổ kính cùng thanh đồng cổ đăng, bọn chúng đều hủy ở sau cùng thời gian huyễn thân tự bạo phía dưới. Theo lý thuyết, làm tiên giới bảo vật, thanh đồng cổ kính cùng thanh đồng cổ đăng sẽ không dễ dàng như vậy tổn hại, nhưng sau đó quét dọn chiến trường lúc Lạc Hồng mới phát hiện, hai món bảo vật này không biết bao lâu trước kia liền bị hủy qua một lần, mặc dù giác si tộc đã hết sức đem nó chữa trị, khiến cho có thể tái hiện một bộ phân thần thông, nhưng cũng để bọn chúng trở nên tương đối yếu ớt. Cái này nát nguyên linh hoàn toàn chính xác không thẹn tiên giới bí bảo chi danh, nếu là giác si trong tộc có thế lại nhiều ra mấy cái, chỉ sợ thời kỳ toàn thịnh Mã Lương cũng muốn tạm lánh phong mang. Ngân tiên tử xưa nay không ưa thích Lạc Hồng khen khác bảo vật, nhưng đối với nát nguyên linh, nàng lại là hiếm thấy chịu phục. Ha ha, không tệ, bảo vật này một khi về số lượng đến, lại thêm đủ nhiều đại thừa tu sĩ, uy lực đúng là khó mà tưởng tượng. Nhìn qua những cái kia nát nguyên linh mảnh vỡ, Lạc Hồng lập tức có một cái ý nghĩ, dù sao, chỉ cần bỏ được tiêu hao thái sơ chi lực, lại nhỏ mảnh vỡ, Lạc Hồng đều có thể sửa tái xuất một cái hoàn chỉnh nát nguyên linh, mà còn chờ U Minh động thiên bên trong sát thi cùng quỷ binh tu vi đi lên, hắn cũng đem không thiếu thôi động nát nguyên linh nhân thủ. Nếu là hết thảy thuận lợi, cái này từ giác si tộc có được tiên giới bí bảo, không thể nghi ngờ đem trở thành hắn sau khi phi thăng chỗ dựa chắc. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng tác liền lấy ra hai cái tử kim hộp gỗ, đem phong linh cùng lôi linh mảnh vỡ phân biệt xem chừng thu vào. Lập tức, hắn suy tính một cái, đưa tay liền đem kia lửa linh cũng nhiếp đi qua. Sau một khắc, chỉ gặp Lạc Hồng trên bàn tay tử điện cùng một chỗ, kia lửa linh lại bị hắn cứ thế mà bóp thành mảnh vỡ, hoặc là không làm, muốn làm liền triệt để một điểm. Lời này vừa nói ra, liền để hạ linh tộc nội bộ ở đây sau vạn năm bên trong, nhiều hơn một cái thu thập đặc biệt linh tài nhiệm vụ. Lại lần nữa lấy ra một cái tử kim hộp gỗ, đem lửa linh mảnh vỡ thu hồi về sau, Lạc Hồng liền thôi động tiểu hắc cầu, đem Trảm Nguyên Tiên kiếm mảnh vỡ hút vào đan điền. Một lát sau, từng đạo màu trắng thái sơ chi khí liền từ Lạc Hồng đầu ngón tay bay ra, phân biệt rơi xuống tàn phá thanh đồng cổ kính cùng thanh đồng cổ đăng phía trên. Vẻn vẹn qua nửa canh giờ, làm Lạc Hồng thu hồi kiếm chỉ thời điểm, hai món bảo vật này chẳng những khôi phục hoàn chỉnh bộ dáng, mà lại so với tại kia hai cái giác si trưởng lão trong tay thời điểm, càng nhiều mấy phần linh động. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng làm sơ do dự, liền lấy ra một khối tiên nguyên thạch, đều không cần hắn thi pháp, hai món bảo vật này liền tự hành hấp thụ lên tiên nguyên thạch bên trong tiên linh khí. Chỉ là một nén nhang công phu, nguyên một khối tiên nguyên thạch liền bị bọn chúng chia ăn trống không, mà tương ứng thanh đồng cổ kính cùng thanh đồng cổ đăng đều trở nên bảo quang rạng rỡ, không còn giống như lúc trước như vậy phổ thông. Chỉ tiếc bọn chúng đều là cùng cửu nguyên quan có quan hệ rất lớn bảo vật, mang đến tiên giới chắc chắn sẽ trêu chọc phải phiền phức, không phải thật đúng là vẫn có thể xem là một sự giúp đỡ lớn. Lạc Hồng cũng không có quên Mã Lương tại cuối cùng xưng kia thanh đồng cổ đăng là cửu nguyên đèn cung đình, lập tức không khỏi tiếc hận một phen. Bất quá, chỉ cần không mang theo thượng tiên giới, hai món bảo vật này đủ để trở thành hạ linh tộc mạnh nhất nội tình, sau đó liền đưa chúng nó phân biệt giao cho sư tỷ cùng giao nhi trên tay đi. Dứt lời, Lạc Hồng trực tiếp thần niệm khẽ động, liền đem hai món bảo vật này thu nhập vạn bảo nang bên trong, mà trải qua như thế một phen chỉnh lý, Lạc Hồng trước mặt quang đoàn một cái liền chỉ còn lại có ba đám, mà lại đều là ngọc giản, trong đó hai cái đến từ Mã Lương, phân biệt ghi chép một loại tiên giới công pháp, đồng thời có chút hoàn chỉnh, nhưng Lạc Hồng thân ở linh giới, tự nhiên không có đổi tu điều kiện, cho nên cũng chỉ có thể tham khảo một cái trong đó bí thuật. Về sau tu luyện, hắn vẫn là sẽ đem trọng tâm đặt ở kinh lôi bí quyển cùng mệnh nguyên công bên trên. Về phần cuối cùng này một viên ngọc giản cửu kiếp diệt linh đại pháp, lại là phải hảo hảo tham ngộ một phen. Hiển nhiên, sau cùng cửu sắc ngọc giản đến từ hiên cửu linh, hắn đánh ra cửu kiếp thật diễm thời điểm, chính là Lạc Hồng tại toàn bộ đối phó Mã Lương trong lúc đó hung hiểm nhất một khắc. Cứ việc Lạc Hồng lúc ấy cũng không phải hoàn toàn không có ứng đối chi lực, dù sao chỉ cần hắn gián đoạn thôn vệ pháp tắc xiềng xích cử động, liền có thể lấy tiểu hắc cầu ngăn cản. Nhưng cứ như vậy, tiếp nhận pháp tắc phản vệ liền trở thành hắn, phía sau chiến cuộc cũng liền khó nói. Cũng may, Hiên Cửu Linh quá mức cẩn thận, muốn trực tiếp làm hắn hình thần câu diệt, không lưu một tia cơ hội, càng đem mục tiêu công kích tuyển tại hắn đan điền. Cái này trực tiếp dẫn đến đụng vào hắn tiểu hắc cầu. Lạc Hồng cũng là dự tính đến hắn làm như thế hậu quả, lúc ấy mới đứng vững, không có làm dư thừa động tác. Mà liền tại Lạc Hồng bắt đầu tràn đầy phấn khởi bắt đầu tìm hiểu cửu kiếp diệt linh đại pháp lúc, cùng chỗ quản hàng giới lục dực đang chọn tuyển một mảnh hàng đầm về sau, liền cũng bắt đầu bế quan. Mặc kệ con đường phía trước như thế nào, trước hóa long luôn luôn không có sai. Cố nén hạ ăn Lạc Hồng mồi độc thấp thỏm về sau, lục dực quyết tâm, liền nhắm lại hai mắt. Bất quá cùng quản hàng giới gió êm sóng lặng khác biệt, phong nguyên đại lục cùng huyết thiên đại lục từng cái chủng tộc cùng tông môn, lại sớm tại Lạc Hồng thân ở Lôi Minh đại lục lúc, liền biết được Tề Vân đại chiến tin tức. Không hề nghi ngờ, tại liên tục xác định tin tức là thật về sau, bao quát Mạc Giản Ly cùng Linh Vương ở bên trong tất cả mọi người bị hù dọa. Vì thế, Mạc Giản Ly buông xuống hết thảy sự vụ, canh giữ ở Chí Dương Phong, muốn thông qua Ngu Nhược Hy, nghe được từ Lôi Minh đại lục tin tức. Cũng may Lạc Hồng cũng không có để hắn nơm nớp lo sợ quá lâu, trở lại quản hàng giới trước tiên, liền cho sư tỷ đánh một đạo truyền âm phù. Lão nhi này liền cũng liền biết được hắn bình an trở về tin tức, mà bởi vì Lạc Hồng đồng thời nói rõ việc này không cần giữ bí mật, thế là chỉ qua hơn một năm, Lạc Hồng đắc thắng trở về tin tức liền truyền khắp phong nguyên đại lục, dẫn tới các tộc một mảnh xôn xao. Trong lúc nhất thời, đến thăm hạ linh tộc các tộc đại thừa có thể nói là nối liền không dứt, trong đó đại đa số đều là nghĩ đến nghe ngóng cụ thể tình huống, tiến một bước xác nhận Mã Lương đã chết, nhưng cũng có số ít, lại là đánh lên Mã Lương di vật chủ ý. Đối với những này không biết tự lượng sức mình gia hỏa, Lạc Hồng thậm chí coi nhẹ tại ra mặt, chỉ là ủy thác tiến giai đại thừa không lâu Hàng Lão Ma, để hắn triển lộ một phen thần thông, liền đem những người này đều dọa cho lui. Thẳng đến 3 năm sau Minh Tôn tự mình đến thăm, Lạc Hồng mới ra mặt chiêu đãi một phen, mà Minh Tôn đối với này tới mục đích cũng không có che giấu, nói thẳng sáng tỏ muốn cầu lấy một viên chân hồn đan. Kết quả kia, tự nhiên là bị Lạc Hồng từ chối thẳng thắn, chính hắn đều không đủ ăn, như thế nào lại bán cho người khác. Minh Tôn lúc ấy chỉ là biểu thị ra tiếc hận, cùng Lạc Hồng luận đạo một phen về sau, liền ly khai hạ linh tộc. Nhưng 5 năm sau, hắn lại mang theo mặt khác 7 tên dị tộc đại thừa lần nữa đến đây, khí thế hung hăng liền muốn bức bách Lạc Hồng giao ra một viên chân hồn đan. Nhưng mà, Lạc Hồng đối với cái này lại sớm có sở liệu, chỉ nói câu chờ chính là các ngươi, liền đem tính cả Minh Tôn ở bên trong 8 người đều thu nhập đạo Thiên Bình nội bộ không gian bên trong. Trải qua một ngày đại chiến về sau, Lạc Hồng không có phí cái gì tay chân, liền đem bọn hắn đánh cho một trận, để bọn hắn nhận thức được song phương thực lực to lớn hồng câu. Bất quá, Lạc Hồng cuối cùng nhưng lại chưa diệt sát một người, dù sao 8 người này đều phân biệt đến từ phong nguyên đại lục trên một phương cường đại thế lực. Nếu là toàn giết, chắc chắn cho những cái kia nguyên bản không cách nào hợp tác thế lực lấy cớ, từ đó để mới sinh hạ linh tộc trở thành mục tiêu công kích, mà giống như bây giờ xử lý, lại có thể để cho bọn hắn bức bách tại Lạc Hồng cường đại cá nhân thực lực, khiến cho không dám đơn phương hướng hạ linh tộc tuyên chiến. Mặt khác, bởi vì việc này Lạc Hồng không có tỷ húy Hàng Lão Ma, cho nên tại hắn tế ra đạo Thiên Bình lúc, Hàng Lão Ma ngực bình nhỏ lập tức liền có chút phản ứng. Thế là tại chiến hậu, giống như Lạc Hồng sở liệu như vậy, Hàng Lão Ma vụn trộn tìm tới hắn, có chút do dự hỏi tới đạo Thiên Bình sự tình. Vi huynh trong tay bảo bình tên là đạo Thiên, chính là từ cái kia hạ giới chân tiên di vật bên trong đoạt được, làm sao? Sư đệ đối với nó càng cảm thấy hứng thú, Lạc Hồng trong lòng cười thầm, mặt ngoài lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, cái này không dối gạt Lạc sư huynh, bảo vật này chỉ sợ cùng ta có duyên. Do dự mãi về sau, Hàng Lập vẫn là ngay trước mặt Lạc Hồng, lấy ra chưởng thiên bình, chương 1538, bình nhỏ lai lịch. Mặc dù đối với người mang trọng bảo một chuyện, từ trước đây thật lâu, hai người liền đã ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng tựa như Lạc Hồng chưa hề tại Hàng Lập trước mặt hiện ra tiểu hắc cầu, Hàng Lập cũng từ để Lạc Hồng gặp qua chân chính chưởng thiên bình. Giờ phút này, theo cuối cùng này một tia bí mật để lộ, Lạc Hồng đột nhiên ý thức được, hai bọn họ quan hệ đã nghênh đón một cái điểm cong, một bên là càng thêm tín nhiệm tương lai, một bên khác thì là lẫn nhau nghi kỵ vượt sâu. Làm sơ trầm ngâm về sau, Lạc Hồng cũng không nói chuyện, mà là trực tiếp tế ra đạo thiên bình. Lập tức, Hàng Lập trong tay chưởng thiên bình liền tản ra xanh mờ mờ u quang, đồng thời truyền ra một đạo vang vọng trời cao thanh minh, mà đạo thiên bình phản ứng càng là kịch liệt, vậy mà tại đồng dạng phát ra một đạo vù vù về sau, liền hướng chưởng thiên bình bay thẳng mà đi. Ba, một tiếng, Lạc Hồng như thiểm điện xuất thủ, mới nửa đường đem đạo Thiên Bình chặn đứng. Lập tức, hắn liền nhìn về phía Hàn Lập, thần sắc có chút phức tạp hai mắt, cau mày nói, Hàn sư đệ, tai họa rồi a, Lạc sư huynh đây là ý gì? Hàn Lập nghe vậy mười phần không rõ ràng cho lắm, dù sao hiện tại tình huống hết sức rõ ràng, hắn nếu là có thể đạt được đạo Thiên Bình, hơn phân nửa liền có thể mở ra một điểm trong tay bình nhỏ bí mật, chuyện này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện đại hảo sự, nơi đây không phải nói chuyện địa phương, sư đệ mà theo vi huynh hồi phủ, sắc mặt ngưng trọng dứt lời, Lạc Hồng liền dựng lên độn quang, trực tiếp trốn vào Chí Dương Phong trong lòng núi, Hàn Lập thấy thế không khỏi có chỗ chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn đi theo, rất nhanh, hai người liền xuất hiện ở một tòa cấm chế xâm nghiêm chi cực trong đại sảnh, Hàn Lập đảo mắt một vòng, lúc này phát hiện nơi này có rất nhiều cổ quái kỳ lạ đồ vật, tỉ như nói ba đám rõ ràng tản ra khác biệt lực lượng pháp tắc, lại lẫn nhau vần quanh lượn vòng, mười phần hài hòa quan cầu, hoặc là bị phong ấn ở thấu minh ngọc khí bên trong, bộ dáng cơ hồ thời thời khắc khắc đang biến hóa quỷ dị sinh linh, càng là có, Lạc sư huynh, ngươi này làm sao còn có cái người? Nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là giáp đồng tộc tu sĩ a, Hàn Lập trừng lớn hai mắt, nhìn xem một đạo bị vàng bạc hai màu linh quan giam cầm bóng người, có chút kinh ngạc nói, a, không cần phải để ý đến hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn bị vi huynh dùng thời không phong ấn thuật trấn áp, lập tức là không cảm ứng được ngoại giới mảy may, chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua, Lạc Hồng liền nhận ra đối phương là cái kia trước đó tại ảnh tộc nghỉ gây sự tình, lại bị hắn lợi dụng, cuối cùng hố chết dạ xoa tộc Liêu Quỳ. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, tiếp tục giữ lại hắn đã vô dụng, Lạc Hồng nghĩ nghĩ liền đem hắn đưa vào U Minh Động Thiên, Hàn sư đệ, uống trước chén linh trà, sư huynh, cái này bình nhỏ chính là sư đệ một đường tu luyện tới hôm nay lớn nhất cậy vào, nếu không biết rõ sư huynh mới lời nói là ý gì, sư đệ thật sự là không có thưởng thức trà tâm tình, Hàn Lập lúc này đầy mặt vẻ u sầu nói, ai, không dối gạt sư đệ, vì huynh cùng kia Mã Lương đấu pháp thời điểm, hắn từng tiết lộ qua lai lịch của mình. Nói là đến từ tiên giới một chỗ tên là Cửu Nguyên Quan Thế Lực, mà hắn lần này hạ giới, huyết tế chỉ là việc tư, mục đích thực sự chính là chấp hành xem trung hạ phát cho nhiệm vụ của hắn, mà cái này đạo Thiên Bình chính là tuyên bố nhiệm vụ người cho hắn tín vật. Nói đến đây, sư đệ cũng đã có thế minh bạch đi, Lạc Hồng giờ phút này thở dài một tiếng nói, ý của sư huynh là, kia Mã Lương là chuyên vì ta trong tay bình nhỏ tới, Hàn Lập lập tức mười phần không muốn tin tưởng, nhưng đạo Thiên Bình cùng bình nhỏ ở giữa cảm ứng, lại là để hắn không thể không tin. Trong chốc lát, to lớn khủng hoảng cảm giác kém chút đem Hàn Lập bao phủ. Dù sao, hắn lớn nhất tâm ma chính là bị người phát hiện bình nhỏ sự tình, sau đó bị tất cả mọi người truy sát. Lạc Hồng mới kia lời nói, cơ bản cũng là tại nói cho hắn biết, hắn ác mộng đã thành sự thật, không đúng. Bảo vật này lúc trước một mực không có dị động qua, kia Cửu Nguyên Quan ở xa tiên giới, bọn hắn là như thế nào biết được nó tại linh giới? Hàn Lập hiện tại quan tâm nhất chính là đối phương truy tung bình nhỏ thủ đoạn, bởi vì chỉ có biết rõ cái này, hắn mới có thể chuẩn bị ứng đối chi pháp. Nếu vì huynh sở liệu không tệ, việc này có phải là vì huynh liên lụy ngươi? Tại Mã Lương hạ giới trước đó, vì huynh từng cùng Bảo Hoa cùng Linh Vương đạo hữu, hợp lực diệt sát qua một tên tại linh giới ẩn núp đã lâu chân tiên. Uống chén linh trà về sau, Lạc Hồng liền hướng Hàn lão ma kỹ càng nói đến khô lâu chân tiên sự tình. Nguyên lai kia màu bạc đài sen chính là có chủ chi vật. Còn nhiều hơn tạ sư huynh là ta ngăn lại một kiếp, biết được hết thảy về sau, Hàn Lập lập tức trong lòng rung lên, hắn trước đây vậy mà không chút nào biết chính mình từng bị một tên chân tiên để mắt tới qua, vì huynh cùng kia khô lâu chân tiên vốn là có chút khúc mắc, cho nên sư đệ cũng là không cần quá để ở trong lòng. Trở lại chính đề, sư đệ không ngại đoán xem, kia khô lâu chân tiên chính là đến từ tiên giới phương nào thế lực? Thâm Tàng Công cùng Danh Địa cười một tiếng về sau, Lạc Hồng đột nhiên mở miệng hỏi. Chẳng lẽ lại cũng là kia Cửu Nguyên Quan? Hàn Lập biết rõ Lạc Hồng không biết cái gì nhắc nhở không cho liền để hắn đoán mò, cho nên hắn một cái liền có một chút minh ngộ. Đúng vậy, Lạc Hồng cũng không bán cái nút, lập tức trực tiếp điểm xuống đầu, sau đó lại nói, lần này Mã Lương hạ giới nguyên nhân gây ra, 89/10 cũng là bởi vì chúng ta diệt sát kia khô lâu chân tiên, kinh động đến Cửu Nguyên Quan bố trí, mà kia Cửu Nguyên Quan vừa có phát hiện, liền phái người đến tìm sư đệ món bảo vật này. Tất nhiên cũng là có chỗ nguyên do, hoặc hứa sư đệ món bảo vật này nguyên bản là Cửu Nguyên Quan chi vật, về sau lại bị kia khô lâu chân tiên lấy phương thức nào đó lộ ra tiên giới, lúc này mới ngoài ý muốn phía dưới, rơi xuống sư đệ trong tay, dừng lại một cái về sau, Lạc Hồng trực tiếp lớn mật suy đoán bắt đầu, bình này đúng là như vậy lai lịch, buồn cười ta tại nhân giới lúc còn tưởng rằng nó bất quá là một kiện cường đại thông thiên linh bảo, lại không nghĩ nó mà ngay cả tiên giới phong vân cũng có thể quấy. Ngắm nghía trong tay bình nhỏ, Hàng Lập lúc này không khỏi cảm thán nói, một lát sau, hắn cũng không biết nghĩ thông suốt cái gì, nâng chung trà lên liền uống một hơi cạn sạch. Lạc sư huynh ý tứ ta minh bạch, chỉ cần bình này nơi tay, kia cửu nguyên quan nhân thể tất sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng kia lại như thế nào, sư đệ ta tu tiên đến nay, liền thiếu đi có trôi chảy thời điểm, nghịch thiên mà đi cũng không phải lần một lần hai, sư đệ có này quyết tâm rất tốt, bình này đời trước chủ nhân tuy là tiên giới đạo tổ, nhưng cũng không có toàn trí toàn năng bản sự, mà lại tiên giới cực kỳ rộng rãi, ngày khác sư đệ thành công sau khi phi thăng, chỉ cần nhiều hơn xem chừng, nghĩ đến cũng không phải không có một tia cơ hội. Rất là tán đồng nhẹ gật đầu về sau, Lạc Hồng liền đem đạo thiên bình hướng trước người Hàng Lập đưa tới, đạo tổ. Không biết đó là cái gì cảnh giới, Hàng Lập chỉ biết đại thừa phía trên chính là chân tiên, lại hướng lên, hắn liền không biết gì cả, ách cũng được, vi huynh cũng liền không dối gạt sư đệ. Chân tiên phía trên chính là kim tiên phía trên chính là thái ất phía trên chính là đại la, mà đại la phía trên mới là đạo tổ. Lạc Hồng lập tức nói thẳng ra tiên nhân cảnh giới phân chia, cái này một hai. Cái này trọn vẹn kém năm cái đại cảnh giới a. Hàng Lập lúc này mở trừng hai mắt, lần nữa nhìn về phía đạo thiên bình lúc, chỉ cảm thấy thấy được một cái hồng thủy mãnh thú. Lạc sư huynh, ta cảm thấy ta còn là lại nhiều cân nhắc một cái thì tốt hơn. Chương 1539, thượng vị pháp tắc, một điểm nước trà không dùng, Hàng Lập liền mang phức tạp tâm tình, chui ra khỏi Lạc Hồng động phủ. Trải qua này một phen, hắn là triệt triệt để minh bạch bình nhỏ tuy tốt, nhưng cũng là cái cực kỳ củ khoai nóng bỏng tay, tuyệt không phải người thường có khả năng cầm chắc. Ta lúc trước còn lo lắng Lạc sư huynh sẽ nhịn không được đoạt bảo, hiện tại xem ra, ta cho dù là đem bảo vật này đưa đến trên tay hắn, hắn đều là sẽ không cần. Tại cửa phủ chỗ tự giễu cười một tiếng về sau, Hàng Lập lúc này động hướng động phủ của mình. Sau đó, đối với bình nhỏ là lưu là vứt bỏ, hắn phải hảo hảo cân nhắc một phen. Lạc tiểu tử, ngươi đoán ngươi vị sư đệ này sẽ như thế nào tuyển? Ngân tiên tử mười phần đồng ý Lạc Hồng bỏ qua đạo thiên bình quyết định, cho nên nàng lập tức cũng hết sức tò mò Hàng Lập sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Không cần đoán, chẳng mấy ngày nữa, hắn liền sẽ đem bình này lấy đi. Lạc Hồng lúc này lại là tung tung trong tay màu xanh sẫm bình nhỏ, rất là vững tin nói, ngươi cứ như vậy có nắm chắc. Bản tiên tử nhìn hắn mới thế nhưng là bị hung hăng hù dọa, ngân tiên tử lúc này nghi hoặc hỏi, Hàng sư đệ nguyên bản chỉ là nhà nông đệ tử, hắn từ một giới không biết rõ tu tiên giới tồn tại phàm nhân, một đường tu luyện tới hôm nay, không biết đối mặt qua bao nhiêu nhìn như căn bản là không có cách chiến thắng đối thủ, đạo tổ tên tuổi mặc dù dọa người, nhưng trên bản chất cũng cùng hắn trước đây những cái kia trải qua không có quá khác biệt lớn. Chờ hắn nghĩ thông suốt điểm này, hắn tự sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Lạc Hồng đối với Hàng Lập vẫn rất có lòng tin, dù sao đối phương chưa hề liền không thiếu đụng một cái dũng khí. Ma quan đạo hữu, không biết ngươi lại định như thế nào, đem đạo thiên bình thu nhập vạn bảo nang về sau, Lạc Hồng lại đột nhiên lẩm bẩm. Sau một khắc, một đạo hư ảo bóng đen liền tại hắn bên người hiển hiện, cùng sử dụng ôn nhuận giọng nói, Lạc đạo hữu, ngươi đây là thành tâm đem ma nào đó hướng trong hố lửa đẩy a, ha ha, làm sao? Đạo hữu làm đường đường vực ngoại ma quân, lập tức vậy mà sợ, Lạc Hồng lúc này khẽ cười một tiếng nói, việc quan hệ đạo tổ, ai có thể không sợ, ma quan lập tức tức giận phản hỏi, xác thực, nhưng linh giới bên trong, nếu nói còn có ai có thể vững vàng phi thăng tiên giới, ngoại trừ Lạc mổ người sư đệ này bên ngoài, liền không có người bên ngoài, huống hồ, Lạc mổ người sư đệ này trên người nhân quả mặc dù lớn, nhưng cũng mang ý nghĩa cực lớn kỳ ngộ, ma quan đạo hữu, hiện tại liền nhìn ngươi có hay không can đảm này, Lạc Hồng lập tức vẻ mặt thành thật nhìn xem ma quan nói, ma nào đó tu luyện đến nay, hơn phân nửa thời gian đều là ngơ ngơ ngác ngác, mà tại tiến giai ma quân về sau, tu vi càng là không biết có bao nhiêu vạn năm, không có rõ ràng tinh tiến, lấy về phần, ma nào đó vẫn luôn thật không dám nghĩ ma quân phía trên cảnh giới, nhưng bây giờ, Lạc tiểu hữu, còn xin không muốn hoài nghi một cái vực ngoại thiên ma giả tâm, ma quan giờ phút này ngữ khí có chút điên cuồng nói, rất tốt, chờ Hàng sư đệ lần sau tới chơi lúc, Lạc mổ sẽ đem ngươi giới thiệu cho hắn. Đối với ma quan lựa chọn, Lạc Hồng cũng không có cảm thấy kinh ngạc, dù sao nguyên thời không bên trong, cái này gia hỏa liền chủ động cùng Hàng lão ma ký kết thiên ma khế ước, mặc dù hắn tại nguyên thời không bên trong không hề giống hiện tại như thế rõ ràng bình nhỏ lai lịch, nhưng cũng biết rõ bình nhỏ chính là cửu nguyên quan chủ truy tìm chi vật. Nói cách khác, Cái này gia hỏa vốn chính là một đổ cẩu, cùng Lạc Hồng dẫn không dẫn dụ hắn không có bất kỳ quan hệ gì, vậy liền đa tạ tiểu hữu. Đáp tạ một tiếng về sau, ma quan liền một lần nữa biến mất thân hình, mà nơi đây sự tình một, Lạc Hồng liền một cái lắc mình, trực tiếp về tới trước kia đãi khách trong đại sảnh. Lạc tiểu tử, thật vất vả xuất quan một chuyến, ngươi không nhìn tới nhìn hài tử sao? Mắt thấy Lạc Hồng trực tiếp hướng ba cái kia lẫn nhau lượn vòng quan cầu đi đến, thân là khí linh ngân tiên tử cũng nhịn không được khuyên nhủ, hài tử kia tự có sư tỷ chiếu cố, Lạc mổ đi qua sẽ chỉ thêm phiền. Huống hồ, Lạc mổ lập tức đối thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ, vừa mới có một chút tiến triển, lúc này làm sao có thể phân tâm, thuận miệng giải thích một câu về sau, Lạc Hồng tế ra một bản nhìn như bình thường thư tịch, khiến cho phiêu phù ở trước người, sau đó đưa tay nâng bút, liền ở trên đầu tô tô vẽ vẽ bắt đầu. Cái này ba cái cầu có tốt như vậy chơi sao? Ngân tiên tử gặp Lạc Hồng như thế lẽ thẳng khí hùng, cũng là không khỏi chịu phục, đồng thời trong nội tâm nàng cũng sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Trước đây bởi vì Lạc Hồng hay làm nhàm chán sự tình, nàng cũng không chút chú ý cái này ba cái quan cầu, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ bọn chúng cũng không đơn giản, chơi vui. Ha ha, tiên tử ngươi có biết, một khi ai có thể thành công thu hoạch cái này ba cái quan cầu phía sau đồ vật, liền đủ để cho hắn đối giữa thiên địa tất cả pháp tắc đều thêm ra một tầng lĩnh ngộ. Lạc Hồng dừng lại bút trong tay, giờ phút này ánh mắt có chút cuồng nhiệt nói, cái gì? Thế này thì quá mức rồi. Ngân tiên tử trong nháy mắt bị kinh đến, lập tức nhịn không được hô lớn, tuyệt không khoa trương, dù sao thế gian tất cả pháp tắc đều phải tuân theo ba pháp quy nhất định lý. Ba pháp quy nhất chính là Lạc Hồng có thể ngộ ra Thái Sơ chi đạo cơ sở, nó cụ thể là chỉ thế gian tất cả pháp tắc, cũng giống như ba đại chí tôn pháp tắc, tùy ý một loại pháp tắc, đều có hai loại khác không cần pháp tắc đối ứng, ba hợp nhất, liền có thể hiển hóa Thái Sơ, mà vì tìm tới những này pháp tắc tổ hợp, Lạc Hồng cố ý đưa ra pháp tắc hệ thống gia phả khái niệm, căn cứ pháp tắc diễn hóa logic, đem tất cả pháp tắc phân biệt đặt ba đại chí tôn pháp tắc phía dưới, nhưng rất hiển nhiên, vẻn vẹn biết được hệ thống gia phả quan hệ, cũng không thể đưa đến tác dụng rất lớn, bởi vì Lạc Hồng không có cách nào trực tiếp đo đạc một loại nào đó pháp tắc chứa ba đại chí tôn pháp tắc tỷ trọng, như vậy cũng tốt so đang mở một cái phương trình, đã biết điều kiện chỉ có XYZ100, mà tại ít hệ thống gia phả bên trong, CZ, dựa vào những này, tự nhiên là không cách nào cầu ra ba ấn số, cho nên, Lạc Hồng ở phương diện này nghiên cứu, trước đây một mực hướng tới đình trệ, thẳng đến, hắn lần này từ Hiên Cửu Linh trong tay đoạt được cửu kiếp diệt linh đại pháp, nội dung trong đó một cái liền để hắn có đột phá tính tiến triển. Tại tham ngộ công pháp này trước, Lạc Hồng cho rằng nó phải cùng kinh chập thập nhị biến không sai biệt nhiều, đều là thông qua kinh nghiệm, tìm được một chút tiếp cận hoàn mỹ pháp tắc tổ hợp, mà cái gọi là tiếp cận hoàn mỹ, liền mang ý nghĩa tổ hợp nội bộ ba cái ít giá trị tăng theo cấp số cộng chỉ là gần 100, mà không phải vừa vặn tương đương 100. Cái này khiến cho vô luận là kinh chập thập nhị biến, vẫn là cửu kiếp diệt linh đại pháp, đều có cực lớn tai họa ngầm. Cái trước là tại dưới điều kiện đặc biệt sẽ huyết mạch bạo động, nguyên thời không bên trong hàng lập cũng bởi vì cái này tại tiên giới bị thiệt lớn, mà cái sau thì là thi triển cửu kiếp thật diễm lúc, tự thân lại nhận một bộ phận phản vệ, Hiên Cửu Linh vì thế bỏ một cánh tay. Cho nên, tại chính thức tham ngộ cửu kiếp diệt linh đại pháp trước, Lạc Hồng cũng không ôm quá lớn kỳ vọng, mà là chỉ muốn nhiều thu hoạch được một chút hàng mẫu, tốt về sau có thế hậu tích bạc phát, nhưng không nghĩ tới, cái này cửu kiếp diệt linh đại pháp vậy mà hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Cái này môn công pháp cũng không giống kinh chập thập nhị biến như thế, yêu cầu người tu luyện nhất định phải tìm kiếm một loại nào đó đặc biệt chân linh, mà là có tương đối lớn tính linh hoạt. Khi thấy nơi này thời điểm, Lạc Hồng trực tiếp liền mộng. Dù sao nếu thật là tùy tiện tìm chân linh, luyện hóa bọn hắn lực lượng pháp tắc, còn không có luyện mấy đạo liền bạo thể mà chết a. Nhưng nghĩ lại phía dưới, Lạc Hồng lại cảm thấy dạng này mới hợp lý, bởi vì tìm kiếm đặc biệt chân linh chi huyết cùng diệt sát đặc biệt chân linh hai chuyện này, từ độ khó đi lên giảng, căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp. Nếu như cửu kiếp diệt linh đại pháp thật giống kinh chập thập nhị biến điều kiện như thế hà khắc, trừ khi thật sự là thiên đạo thân nhi tử, nếu không tuyệt đối không có khả năng tu luyện thành được, mà sự thật chính là Hiên Cửu Linh đem nó tu thành, mà lại Lạc Hồng tại diệt sát hắn lúc, cũng không có cảm giác linh giới thiên đạo có cái gì động tĩnh. Thế là, căn cứ vào tồn tại tức hợp lý nguyên tắc, Lạc Hồng tại sau khi tỉnh hồn lại, lập tức ý thức được chính mình lần này rất có thể sẽ có đại thu hoạch, mà theo hắn đối cửu kiếp diệt linh đại pháp xâm nhập tham ngộ, hắn rất nhanh liền làm rõ ràng Hiên Cửu Linh không có đem chính mình luyện nổ nguyên do. Đây hết thảy tất cả đều căn cứ vào công pháp bên trong nâng lên hai cái hoàn toàn mới khái niệm, cũng tức, thượng vị pháp tắc cùng hạ vị pháp tắc. Căn cứ công pháp bên trong ghi chép, mỗi một loại thượng vị pháp tắc đều thống lĩnh rất nhiều hạ vị pháp tắc. Đồng thời những này thượng vị pháp tắc đối riêng phần mình lệ thuộc hạ vị pháp tắc, đều có cực mạnh khắc chế chi lực, cho nên, cửu kiếp diệt linh đại pháp chân chính điều kiện nhập môn, chính là diệt sát một đầu có thượng vị pháp tắc chân linh, sau đó coi đây là cơ, tiến hành phía sau tu luyện, tham ngộ đến nơi đây, Lạc Hồng liền bén nhạy ý thức được, cái này cái gọi là thượng vị pháp tắc cùng hạ vị pháp tắc, kỳ thật cùng hắn đề ra chí tôn hệ thống gia phả, có tương đương liên hệ chặt chẽ, sau đó, thông qua công pháp bên trong đề cử kia 8 loại nhập môn chân linh, Lạc Hồng liền biết được 8 loại thượng vị pháp tắc. Đến tận đây, hắn triệt để đem lần này thu hoạch, dung nhập hắn lúc trước thành quả nghiên cứu bên trong. Bởi vì những này thượng vị pháp tắc đặc điểm phi thường tươi sáng, trong đó bộ ba tôn kết cấu đều là giác không, a. À, bản tiên tử đã hiểu, cái kia tương đương không, sau đó thì sao? Ngân tiên tử giờ phút này duỗi ra tay nhỏ gãi đầu một cái nói, sau đó. Được chưa? Lạc Mỗ đến đơn cử ví dụ, tiên tử hẳn là biết rõ ba đại chí tôn pháp tắc tự thân ba tôn kết cấu a. Lạc Hồng chỉ cảm thấy trong lồng ngực một buồn bực, nhưng sau đó vẫn là nhẫn nại tính tình nói, cái này bản tiên tử đương nhiên biết rõ, không gian pháp tắc là 100 vũ, thời gian pháp tắc là 100 trụ, luân hồi pháp tắc là 100 vòng thôi. Ngân tiên tử giờ phút này dứt khoát lợi rơi xuống đất hồi đáp, tốt gia hỏa, ngươi kia trong sổ đều viết ra đây, bản tiên tử còn có thể không biết rõ. Mọi người đều biết, thế gian tất cả pháp tắc đều là từ ba đại chí tôn pháp tắc diễn hóa mà đến, đồng thời pháp tắc ở giữa cũng không phân chia mạnh yếu, chỉ có diễn hóa trên quy tắc khắc chế quan hệ, cho nên, tùy ý một loại pháp tắc vũ trụ vòng tăng theo cấp số cộng đều giống như 100, cái này tiên tử hẳn là có thể hiểu được a. Lạc Hồng tận lực đem ngữ tốc chậm dần nói, ngươi làm bản tiên tử là đồ đần sao? Nói tiếp, ngân tiên tử lập tức nắm chặt lại nắm tay nhỏ, có chút tức giận nói. Bình thường tới nói, tất cả pháp tắc vũ trụ vòng ba loại cũng không trả lời là không, nhưng sự thật lại là tồn tại một chút lệ riêng, mà những này nào đó một hạng là không, mà đổi thành bên ngoài hai hạng tăng theo cấp số cộng vẫn là 100, chính là thượng vị pháp tắc, trong đó điển hình nhất, chính là cực âm pháp tắc cùng chí dương pháp tắc, bọn chúng một cái vũ trị giá là không, một cái trụ trị giá là không. Lạc Hồng lần nữa nêu ví dụ nói, ngươi làm sao biết đến? Ngươi không phải không biện pháp đo đạt sao? Ngân tiên tử cũng không biết vì cái gì, lúc này có chút không phục nói, trực tiếp quan sát hiện tượng không được sao. Chí dương chi lực có thể để cho không gian vặn vẹo, nói rõ nó ba tôn kết cấu tất nhiên bao hàm không gian pháp tắc, mà cực âm chi lực có thể rối loạn thời gian, nói rõ nó ba tôn kết cấu tất nhiên bao hàm thời gian pháp tắc. Lạc Hồng nói không khỏi mắt nhìn ngân tiên tử, phảng phất tại nói nàng có thể nào hỏi ra đáp án như thế rõ ràng vấn đề. Khụ khụ, bản tiên tử kỳ thật cũng nghĩ đến. Vừa rồi chẳng qua là muốn thi ngươi tiểu tử. Ngân tiên tử cũng ý thức được chính mình phạm vào xuẩn, lúc này khuôn mặt nhỏ ửng đỏ giải thích, các loại, nếu như hạ vị pháp tắc cũng có thể dùng giống nhau phương pháp, chẳng phải có thể thông qua quan sát tính ra đại khái cái vũ trụ kia luân sao? Vừa nói xong, ngân tiên tử đột nhiên linh quang lóe lên, đúng là có chỗ minh ngộ. Trên lý luận mặc dù có thể thực hiện, nhưng cũng không dễ dàng. Lạc Mỗ trước đây đã thử qua, có lẽ là bởi vì lẫn nhau quấy nhiễu nguyên nhân, hạ vị pháp tắc đưa tới thời không cùng luân hồi hiện tượng cũng không rõ ràng, đoán chừng phải tốn hao cực lớn lực khí, mới có thể có đến một cái sai lầm khá lớn trị số. Bất quá Lạc Mỗ sở liệu không tệ, sáng chế kinh chập thập nhị biến cùng cửu kiếp diệt linh đại pháp hai vị kia tiền bối, dùng chính là tiên tử nói tới loại biện pháp này, kỳ thật chính là không uổng phí lực khí, Lạc Hồng cũng là sẽ không dùng loại phương pháp này đi đo lường tính toán. Bởi vì dạng này liền đã rơi vào cùng truyền thống tu tiên đồng dạng gông cùng xiềng xích bên trong, hắn khoa học tu tiên theo đuổi là chân lý, cho nên, chỉ có đạt được chính xác trị số, tìm ra những cái kia chân chính hoàng mỹ tổ hợp, đối Lạc Hồng mà nói mới có ý nghĩa. Nói nhiều như vậy, ngươi tiểu tử còn không phải chỉ xác định một số không, về phần hưng phấn như vậy sao? Ngân tiên tử nguyên lai tưởng rằng chính mình có cái gì phát hiện lớn, kết quả lại là người khác đã sớm chơi còn lại, lập tức hào hứng đại giảm nói. Không không không, tiên tử ngươi không hiểu, hai ấn số nhưng so sánh ba cái tốt cầu nhiều, Lạc Hồng lúc này tràn đầy hồi ức nói, mà lại, đây không phải là đã có một cái thành phẩm sao, dừng lại một cái về sau, Lạc Hồng liền chỉ vào ba cái kia lượng vòng quan cầu nói, chí dương chi lực cùng cực âm chi lực, ngươi tiểu tử ngược lại là sẽ mưu lợi, a. À, còn lại cái kia khí tức vì sao cổ quái như vậy, bản tiên tử vậy mà phân biệt không ra. Ngân tiên tử lập tức một chút liền nhìn ra trong đó trắng kim quang cầu cùng đen xám quang cầu, theo thứ tự là chí dương chi lực cùng cực âm chi lực biến thành, nhưng còn lại đen trắng quang cầu, lại là để nàng cảm thấy đã lạ lẫm lại quen thuộc. Luân hồi chỉ chính là âm dương lưu chuyển, mà chí dương pháp tắc cùng cực âm pháp tắc, theo thứ tự là cái này lưu chuyển một chút lưỡng cực, cũng chính là bao gồm luân hồi pháp tắc ít nhất, nhưng bởi vì tại luân hồi hệ thống gia phả bên trong, cho nên chúng ta bây giờ tùy tiện liền có thể đạt được. Chí dương pháp tắc ba tôn kết cấu chính là 50 vũ không trụ 50 vòng, cực âm pháp tắc thì là không vũ 50 trụ 50 vòng, mà căn cứ ba pháp quy nhất định lý, cái này hai người nếu là tại cùng một tổ hợp bên trong, liền tất nhiên tồn tại loại thứ ba kết cấu là 50 vũ 50 trụ không vòng pháp tắc. Thế là, Lạc Mỗ liền dùng một chút thái sơ chi lực, thử đem nó thôi sinh ra, nghĩ không ra còn thật thành. Tại pháp tắc trong nghiên cứu, thái sơ chi lực không thể nghi ngờ là tốt nhất trợ lực. Cái này khiến Lạc Hồng tùy thời có thể lấy nghịch hướng thao tác, cho dù là đạo tổ đều không có bực này điều kiện. Vậy nó đến cùng là cái gì pháp tắc? Ngân tiên tử giờ phút này không muốn quan tâm nhiều như vậy, nàng liền muốn biết rõ cái này cổ quái vô cùng pháp tắc là cái gì. Tiên tử có thể gọi nó âm dương pháp tắc, cũng có thể xưng nó là thái cực pháp tắc, dù sao danh tự chỉ là một cái danh hiệu. Trọng yếu là, nó tồn tại đã chứng minh Lạc Mỗ những cái kia lý luận. Lạc Hồng lúc này càng nói càng là hưng phấn. Chương 1540, lại đến ma giới, lý luận là hết thảy thực tiễn cơ sở, Lạc Hồng lập tức nghiên cứu liền tựa như là phát hiện bản tuần hoàn các nguyên tố, chỉ cần không ngừng thúc đẩy, cuối cùng sẽ có một ngày hắn đem có thể nắm giữ tất cả pháp tắc ba tôn kết cấu, sau đó coi đây là cơ, khai sáng ra rất nhiều diệu pháp, bất quá, dưới mắt phát hiện này ý nghĩa thực tế chưa đủ lớn, dù sao có quan hệ thiên địa pháp tắc thí nghiệm đều không thể rời đi tiên linh khí. Lạc Hồng mặc dù từ trên thân Mã Lương đạt được không ít, nhưng cái kia đủ hắn tu luyện sử dụng, cho nên, đại quy mô thí nghiệm còn phải chờ hắn phi thăng tiên giới sau mới có thể triển khai. Đối với cái này Lạc Hồng cũng là không vội, bởi vì chỉ là hiện tại đã biết những cái kia thượng vị pháp tắc, liền đã đủ hắn dày vò. Thời gian nhoáng một cái, hơn trăm năm thời gian liền lặng lẽ mất đi. Một ngày này, Lạc Hồng tại sư tỷ đám người cánh tay ngọc vần quanh hạ sau khi rời giường, liền trực tiếp đi tới động phủ chỗ sâu một tòa trong truyền tống trận, thần niệm khẽ động, hắn liền bị đâm một đích vệt trắng bao phủ, sau đó theo một trận không gian ba động truyền đến, Lạc Hồng liền xuất hiện ở một mảnh thảo nguyên phía trên. Sư tôn, Lục Trúc sớm đã phát hiện truyền tống trận động tĩnh, cũng biết sẽ vận dụng trận này chỉ có Lạc Hồng, cho nên cơ hồ là tại Lạc Hồng hiện thân trong nháy mắt, nàng là xong lễ nói, từng, nơi này chính là ngươi tìm tới tọa độ không gian. Lạc Hồng bốn phía nhìn một cái, liền gặp có rất nhiều chí dương tu sĩ tại mảnh này linh khí mờ nhạt trên thảo nguyên bôn tẩu, mà bọn hắn chỗ bận rộn đối hướng, chính là một chỗ có chút bất ổn tọa độ không gian. Đệ tử vô dụng, chỉ tìm được chỗ này thông hướng ma giới tọa độ không gian. Lục Trúc tự biết việc phải làm khống chế không tốt, lúc này liền thỉnh tội nói, cái này cũng không trách ngươi, dù sao vi sư không cho ngươi quá nhiều thời gian, cũng may cái này cũng đủ, việc này không nên chậm trễ, vi sư cái này muốn đi trước ma giới làm việc. Các loại vi sư sau khi rời đi, ngươi lập tức đem nơi này hết thảy trở về hình dáng ban đầu, đồng thời nhớ lấy không được lộ ra vi sư ly khai linh giới sự tình. Mặc dù loại này bất ổn tọa độ không gian nội bộ tất nhiên có cực kỳ kịch liệt không gian phong bạo, nhưng Lạc Hồng rõ ràng là không sợ, cho nên hắn cũng không có trách cứ Lục Trúc, mà chỉ là túc âm thanh phân phó vài câu. Sư tôn yên tâm, đệ tử bọn người làm việc trước đó đều ký linh khế, tất nhiên sẽ không đem sư tôn sự tình tiết lộ mảy may. Làm Lạc Hồng thân truyền đệ tử, Lục Trúc những năm này cũng lịch luyện ra, hiện tại làm việc rất có chương pháp, như thế rất tốt, vi sư đi vậy, tán dương một câu về sau, Lạc Hồng liền phi thân lên, hóa thành một đạo màu đen độn quang, vọt thẳng vào tọa độ không gian bên trong, người tới, Lục Trúc thấy thế lập tức liền đứng dậy chào hỏi một tiếng, chuẩn bị dựa theo Lạc Hồng phân phó, đem nơi đây trở về hình dáng ban đầu về sau, liền dẫn người rút lui, nửa năm sau, ma giới nơi nào đó hải vực. Bởi vì trong vòng một năm 7-8 phần 10 thời gian, mặt biển đều sẽ bị hắc vụ nơi bao bọc, từ đó được xưng là đen vụ hải. Mà bởi vì vùng biển này ma khí có chút nồng đậm, nghĩ lại lấy không ít hải thú, càng nắm chắc hơn loại bên ngoài tìm kiếm không được đặc sản linh tài. Cho nên, tới đây thám hiểm tầm bão, săn giết hải thú ma tu luôn luôn nối liền không dứt. Giờ phút này, tại đen vụ hải chỗ sâu một tòa hoang đảo phụ cận, đang có trận trận tiếng oanh minh không ngừng truyền ra. Chỉ gặp tại từng đạo cao mười mấy trượng sóng biển bên trong, một cái áo tím thiếu phụ, một cái áo xám lão giả cùng một cái hỗn thân gai nhọn đại hán, đang cùng một đầu thân dài trăm trượng hình rắn ma thú kịch đấu cùng một chỗ. Cái này ba người đều có được luyện hư sơ kỳ tu vi, mặc dù tu luyện công pháp không giống nhau, mà lại cũng rõ ràng không phải tới từ cùng một chủng tộc, nhưng ngay sau đó phối hợp lại đúng là 10 phần thành thạo. Hiển nhiên, cái này ba người tuyệt không phải là lần đầu tiên liên thủ. Ba đạo màu sắc khác nhau ma quang lẫn nhau hợp thành một cái vòng tròn lớn, đem kia hình rắn ma thú vây vào giữa, phát động một đợt lại một đợt điên cuồng tấn công. Mặc dù cái này hình rắn ma thú có luyện hư trung kỳ tu vi, nhưng thế nhưng nó linh trí không cao, ngoại trừ thiên phú thần thông cùng hắn cường đại nhục thân bên ngoài, liền không còn lại thủ đoạn, lập tức tự nhiên không phải có chuẩn bị mà đến tam ma đối thủ. Tại lại triền đấu sau gần nửa canh giờ, hình rắn ma thú hộ thể ma quang liền đột nhiên ảm đạm, kia tựa như con nhím hóa hình đại hán thấy thế lập tức vỗ ngực, càng đem toàn thân gai nhọn chấn cách thân thể, sau đó kiếm chỉ một điểm, liền khiến những này gai nhọn hóa thành một cái to lớn hình nón, lập tức pháp lực thúc dục, cái này đâm chùy liền cấp tốc xoay tròn lấy thẳng hướng hình rắn ma thú bảy tấc mà đi. Con thú này thấy tình thế không ổn vừa định tránh né, lại bị tả hữu đồng thời đánh tới thế công kéo lại một cái chớp mắt, mà như vậy một cái chớp mắt, lúc này làm nó bảy tấc bị mở rộng một cái to lớn lỗ máu, một tiếng kêu rên về sau, con thú này liền khí tức đại giảm uể oải xuống dưới. Một bên áo xám lão giả bắt lấy cơ hội, đem trước người ma kiếm một tế, liền dứt khoát lợi lạc địa trảm hạ hình rắn ma thú đầu lâu. Thanh khách, vệ đạo hữu thiên phú thần thông quả nhiên lợi hại, cái này trưởng thành hắc thủy rắn lân phiến nhưng có chút cứng rắn, lại vẫn là ngăn không được đạo hữu một kích toàn lực. Gặp săn thú thành công, áo tím thiếu phụ lúc này mặt lộ vẻ vui mừng tán dương, xương tiên tử quá khen. Đại hán một bên đem tất cả gai nhọn lại lần nữa chôn vào thân thể, một bên mặt lộ vẻ tự mãn cười nói, hải thú bình thường đều da dày thịt béo, hắn dựa vào tay này phá giáp năng lực cực mạnh thiên phú thần thông, những năm này cũng không có ít tại đen vụ hải thu lợi, cái này luyện hư trung kỳ hải thú xem ra cũng bất quá như thế. Hai vị đạo hữu, không bằng chúng ta xâm nhập thêm một chút, nhìn xem có thể hay không gặp được một đầu luyện hư hậu kỳ hải thú, kiếm lớn hắn một bút. Áo xám lão giả nếm đến ngon ngọt, đem ma kiếm giấu ra sau lưng, liền tràn đầy tham ý đề nghị, tuyệt đối không được, chỉ cần vượt qua cái này bàn xà đảo, tiếp qua không xa chính là chân chính biển sâu, đến lúc đó chúng ta gặp được cái gì hải thú nhưng ai đều nói không chính xác, nếu là vận khí không tốt, đụng tới tôm này đen vụ hải bá chủ, chúng ta coi như thập tử vô sinh. Gai nhọn đại hán nghe xong lập tức không có vẻ đắc ý, mà là trên mặt sợ hãi cự tuyệt nói, đen vụ hải bá chủ. Vệ đạo hữu nói hẳn là đầu kia có thánh tổ tu vi thiên mục giao, áo tím thiếu phụ cũng là biến sắc hỏi, ngoại trừ hắn, còn có thể là ai tại cái này đen vụ hải xưng vương xưng bá, gai nhọn đại hán lúc này cấp ra trả lời khẳng định, vệ đạo hữu, kia thiên mục giao xưa nay thần long kiến thủ bất kiến vĩ, chúng ta cần phải như thế xem chừng sao, áo xám lão giả giờ phút này lại cảm thấy gai nhọn đại hán có chút buồn lo vô cớ, thế là ngữ khí có chút bất mãn nói, hừ, kia thiên mục giao đã tại đen vụ hải chỗ sâu chiếm cứ hơn 10 vạn năm, tu vi sớm đã cao đến chúng ta không cách nào tưởng tượng tình trạng, rất có thể chúng ta mới bay vào biển sâu khu vực, liền đã tiến vào hắn thần thức phạm vi, vệ mổ cũng không muốn đem tính mạng của mình, cực tại kia thiên mục giao có muốn hay không thay đổi khẩu vị phía trên, nếu là du đạo bạn nhất định phải đi, vậy bọn ta liền ở đây mỗi người đi một ngã đi, gai nhọn đại hán lập tức hết sức nghiêm túc mà nói, hiển nhiên hắn hiện tại tuyệt không phải đang nói giỡn. Cái này vệ đạo hữu chớ có tức giận, lão phu cái này không chỉ là tại cùng các ngươi thương nghị sao? Nếu là, áo xám lão giả nghe vậy lập tức liền gấp, hắn cũng không muốn ly khai đội ngũ, nhưng không đợi hắn đem vãn hồi lời nói xong, một đạo to lớn tiếng gầm gừ liền từ tại chỗ rất xa truyền đến, nhìn xem tại sóng âm hạ kịch liệt rung động mặt biển, ba người trong nháy mắt biến sắc, sau đó cùng nhau nhìn phía âm thanh nguyên chỗ. Mà cái này cũng làm bọn hắn vừa hay nhìn thấy một cổ ngập trời gió lốc đang nhanh chóng đánh tới, trong đó hỗn tạp to lớn ma khí lập tức đem bọn hắn dọa đến sợ vỡ mật, còn không chờ bọn họ chạy ra bao xa, ba người liền cùng nhau bị gió lốc đuổi kịp, sau đó giống như lá rụng, ở trong đó bốn phía phiêu diêu bắt đầu, cũng may cái này gió lốc không có duy trì bao lâu, gió thổi liền đột nhiên một yếu, ba người vội vàng thừa cơ vận chuyển công pháp, mới đưa thân hình ổn định, nhưng sắc mặt lại sớm đã trở nên trắng bệch. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang rung trời, một đạo to lớn bóng đen liền từ tại chỗ rất xa không trung hướng bọn họ bên này đập xuống, tốc độ của đối phương cực nhanh, chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, bóng đen kia liền đem bàn xà đảo nện đến sụp đổ hơn phân nữa, ba người đồng thời định thần nhìn lại, chỉ gặp bóng đen kia đúng là một đầu thân dài mấy ngàn trượng cự giao, này do toàn thân bao trùm lấy đen như mực lân giáp, trên lưng cách mỗi mấy trượng liền mọc ra một viên màu xanh lá yêu mắt, cộng lại chừng hơn ngàn nhiều. Ba người chỉ là nhìn thoáng qua, liền bị kia ngàn con yêu trong mắt lộ ra ma quang sáng rõ choáng đầu hoa mắt, đồng thời ngăn không được phạm buồn nôn. Cái này khí tức hắn chính là Thiên Mục Giao, cuống quýt dời ánh mắt về sau, gai nhọn đại hắn lúc này ý thức được thân phận của đối phương, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, sao lại thế? Lão phu chỉ nói là nói mà thôi, làm sao lại thật gặp gỡ? Áo xám lão giả giờ phút này trong lòng rung mạnh, hắn mười phần muốn chạy trốn nơi đây, nhưng lại bị Thiên Mục Giao khí tức chấn nhiếp, pháp lực đúng là không cách nào điều động. Lúc này, Thiên Mục Giao giãy dụa lấy trở mình, nhất thời làm bàn xà đảo lại trầm xuống một chút. Các ngươi nhìn, cái này Thiên Mục Giao giống như thụ thương. Áo tím thiếu phụ lập tức phát hiện Thiên Mục Giao phần bụng phá vỡ một cái động lớn, đại lượng giao máu đang từ bên trong tuôn trào ra. Đạo hữu tha mạng, tại hạ không phải cố ý đối địch với ngươi, nhưng làm cho người kỳ quái là, cái này Thiên Mục Giao giờ phút này vậy mà không chút nào thẳng bản thân trên thương thế, ngược lại ngẩng đầu hướng phía không trung nhanh chóng cầu xin tha thứ. Thú vị, vừa rồi ngươi còn không phải luôn mồm muốn ăn Lạc Mổ sao, làm sao? Hiện tại đột nhiên không thấy ngon miệng rồi, nương theo lấy phen này trêu tức lời nói, Lạc Hồng thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở bàn xà đảo trên không. Tại hạ trước đó cũng không biết đạo hữu chỉ là đi ngang qua, còn tưởng rằng ngươi là đến trả thù, lúc này mới va chạm liễu đạo bạn. Tại hạ nguyện ý bồi tội, mong rằng đạo hữu thủ hạ lưu tình. Thiên Mục Giao lúc này trong lòng khổ a, hắn hảo hảo tại đáy biển đi ngủ, lại đột nhiên bị một đạo cường đại linh áp bừng tỉnh. Gặp Lạc Hồng chính là một người, vẫn là linh giới tu sĩ, hắn liền thuận rời giường khí, mang theo một đám hải thú đại quân, muốn mở một chút ăn mặn. Kết quả chỉ là vừa đối mặt, số trăm vạn hải thú đại quân liền bị một cái quỷ thủ hủy diệt, mà hắn nén giận một kích, lại chưa thể công phá đối phương hộ thể chung thần. Ngay sau đó, đối phương chỉ là cách không một quyền, liền đánh nát hắn cho rằng làm kiêu ngạo giao vẫy, đem hắn trọng thương. Dưới mắt, Thiên Mục Giao vô cùng rõ ràng, chính mình tuyệt không phải người trước mắt đối thủ, nhất định phải nhận sợ, cho dù là nỗ lực hắn toàn bộ thân gia. Lạc Hồng nghe vậy không khỏi đánh giá Thiên Mục Giao vài lần, gặp hắn toàn thân trên dưới cũng không có mình để ý linh kiện, sát ý trong lòng lập tức liền phai nhạt rất nhiều, lập tức tò mò hỏi, ngươi như thế sợ người trả thù, không phải là trêu chọc cái gì cường địch, thực không dám giấu giếm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.